Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. 187. Hiện trạng, Lâm Dữ ở bên này quyết định đi khiêu chiến yêu cầu cao độ phó bản đồng thời. Các tổ chức chi gian cũng bắt đầu sóng ngầm dũng đãng. Này, đầy trời tinh mặt đều từ bỏ. Nhậm Liên Tùng trước khi chết truyền ra tin tức bị phàm tà thu được. Phàm tà cũng không dám chậm trễ, lập tức liền đi tìm Hà Tất, vừa lúc Phàm Hữu tự cấp Hà Tất trị liệu, Phàm tà cũng liền thuận tiện kêu lên Phàm Hữu cùng nhau. Hà Tất trạng thái kỳ thật không có ngoại giới truyền như vậy mơ hồ. Cái gì Hà Tất hiện tại một lòng bế quan cân nhắc như thế nào thông quan cuối cùng phó bản linh tinh. Lời đồn hoàn toàn đều không đáng tin cậy, tiến giai năm sao phó bản. Hà Tất cũng chỉ là miễn cưỡng trở về, linh hồn của hắn ở phó bản chung đã chịu bị thương nặng. Mà hệ thống chỉ biết chữa trị người chơi tư chi thượng tổn thương. Linh hồn thượng bị thương, hệ thống vậy mà kệ, bất quá cũng may thông quan năm sau phó bản Hà Tất có rất dài một đoạn thời gian nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại cũng không sẽ bị hệ thống cưỡng bách hạ phó bản. Thừa dịp trong khoảng thời gian này Hà Tất mấy cái thân tín liền ở nỗ lực tìm phương pháp giải quyết Hà Tất vấn đề. Chỉ tiếc loại này linh hồn thượng bị thương, rất ít có kỹ năng có thể chữa trị. Bởi vì hiện tại người chơi bên trong liền tính là bình thường trị liệu kỹ năng đều rất ít có người đạt được, càng đừng nói là chữa trị linh hồn loại này cao cấp hồi phục kỹ năng. May mắn bọn họ tổ chức đại. Các loại chân quý đạo cụ nhiều, lúc này mới khó khăn lắm bảo vệ Hà Tất một cái mệnh. Không đến mức làm Hà Tất thương thế chuyển biến xấu đi xuống. Hơn nữa ở bọn họ nhiều mặt thực nghiệm hạ, Phàm Hữu kỹ năng, Thánh ca cư nhiên có nhất định hòa hoãn linh hồn tổn thương tác dụng. Chỉ là cái này kỹ năng sử dụng phương thức quá mức cảm thấy thẹn. Giống nhau Phàm Hữu cấp Hà Tất trị liệu thời điểm. Bọn họ chung quanh đều phải bị thanh tráng. Phàm tà đột nhiên xuất hiện làm Phàm Hữu rất là xấu hổ buồn bực. Thánh ca nói thật chính là thông qua nói một ít cảm thấy thẹn nói tới phát động. Khổ, cái này kỹ năng Phàm Hữu kỳ thật rất ít dùng. Nhưng trong khoảng thời gian này cái này kỹ năng thuần tục độ ở Phàm Hữu nơi này kia có thể nói là tiến bộ vượt bậc, cùng Thánh ca kỹ năng cùng nhau tiến bộ vượt bậc. Còn có Phàm Hữu ngạo kiều trình độ, hiểu biết nhà mình đệ đệ Phàm Tả vừa thấy Phàm Hữu biểu tình. Liền biết Phàm Hữu giận dỗi, hắn cho nhà mình đệ đệ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Sau đó khóa trụ môn, bày ra phóng nghe lén cùng ngăn cách ngoại giới kết giới sau. Lúc này mới đem hắn tiếp thu đến tin tức đối Phàm Hữu Hà Tất nói. Còn không có nói xong. Phàm Hữu liền tạc, Nhậm Liên Tùng kỳ thật là Phàm Hữu xem trọng người, tính cách của bọn họ tương đối tương tự, nhưng Phàm Tà cảm thấy chính mình đệ đệ kia tính cách là có chính mình che chở lúc này mới không. Đắc tội bao nhiêu người, làm điểm nhi nội vụ liền tính, thật sự không có phương tiện đi làm ngoại giao, nếu đem Nhậm Liên Tùng giao cho Phàm Hữu bồi dưỡng, kia, tính, hắn vẫn là chính mình tới, bằng không. Ai biết lúc sau hắn phải vì hai cái bất đồng đạo lý đối nhân xử thế ra hỏa sát bao nhiêu lần mông. Đâu, đầy trời tinh phía trước làm sự tình xác thật không phúc hậu. Nhìn các tổ chức đều như có như không cô lập phong khu liền thừa cơ cùng phong khu kéo ra khoảng. Cách, phải biết rằng phía trước đầy trời tinh cao tầng đại lượng tử vong thời điểm. Nếu không phải phong khu cho trợ giúp. Hiện tại đầy trời tinh cái này tổ chức có hay không đều là hai nói đi. Hiện tại nếu không phải Hà Tất bị trọng thương, bọn họ cũng không cần thiết như vậy co rú mơ siêu thông qua năm sao phó bản nói là có 5 cái. Người chơi, nhưng kỳ thật ở trở lại thế giới hiện thực sau một đoạn thời gian nội đứt quãng lại đã chết 3 cái. Hiện tại chỉ có Hà Tất cùng Bạch Hà bên kia một sát thủ giàn. Nhìn dáng vẻ thông quan kia mấy cái người chơi cùng Hà Tất giống nhau. Đều bị cùng loại vô pháp dựa vào vật lý thủ đoạn chữa khỏi thương thế. Này đó thương bị mang về thế giới hiện thực, cuối cùng làm cho này đó người chơi tử vong. Hà Tất hiện tại thương thế ở chuyển biến tốt đẹp. Lần trước các tổ chức mở họp, Hà Tất Cường chống đi một chuyến, tỏ vẻ chính mình trạng thái cũng không tệ lắm, bằng không hiện tại những cái đó tổ chức hành vi phòng trừng càng thêm ác liệt. Phía trước những cái đó tổ chức liên tiếp hành vi khiến cho phong khu ghê tởm không được. Này cũng khó trách Phạm Hữu nghe được chính mình xem trọng Nhậm Liên Tùng tử vong tin tức sẽ lập tức dậm chân, bình tĩnh một chút, ta còn không có nói xong đâu, đầy trời tinh những cái đó phá sự. Bọn họ phía trước không có truy cứu, là bởi vì cảm thấy dù sao cũng chỉ là một đám nhảy nhót vai hề mà thôi. Đầy trời tinh ở đại lượng cao tầng chết đi sao, đã lưu lạc vì cấp thấp tổ chức nhỏ, thậm chí bởi vì Đỗ Tử Phòng loại này tiểu nhân thượng vị. Một ít tâm cao khí ngạo có được cao cấp chế tác đạo cụ kỹ năng người chơi cũng sôi nổi đi ăn máng. Khác rời đi tổ chức, Đỗ Tử Phòng hại Nhậm Liên Tùng, phòng khu tự nhiên sẽ không liền như vậy tính. Nhưng hiện tại càng thêm quan trọng là Nhậm Liên Tùng truyền quay lại tới cái thứ hai tin tức. Sẽ ở phó bản bên trong tùy ý đi qua thiết tư đặc bá tước. Cái kia phó bản là kẻ phản loạn lần đầu bại lộ ở người chơi trước mắt. Nhậm Liên Tùng thậm chí bị cố ý đưa tới Hà Tất bên này. Hà Tất nằm ở trên ghế nằm híp mắt, hắn nhớ rất rõ ràng. Nhậm Liên Tùng khi đó cấp chính mình giảng thuật cái kia phó bản bên trong sự tình. Đừng trợn mắt, phó bản có một cái người chơi nữ cùng phó bản NPC thiết tư đặc bá tước quan hệ thực. Hảo, người kia tựa hồ là kêu Lâm Dữ, nói đến cái này Lâm Dữ, nàng cùng chính mình gặp được cái kia người chơi nữ sẽ là cùng cá nhân sao? Hẳn là có rất lớn khả năng, phó bản bên trong cường thế người chơi nữ vốn là hiếm thấy. Hơn nữa tên giống nhau, là một người khả năng tính có 90% trở lên. Hà Tất quyết định làm người âm thầm đi tìm Lâm Dữ. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, lại đem đừng trợn mắt phó bản bên trong ở Nhậm Liên Tùng ra tới khi còn sống người chơi danh sách. Giao cho Phàm Tà, làm hắn đi tìm xem những cái đó người chơi bên trong hay không còn có tồn tại. Hai bút cùng vẽ, căn cứ Hà Tất nhiều năm như vậy ở phó bản bên trong giúp hắn tránh thoát trăm ngàn thứ nguy cơ trực. Giác, cái kia thiết tư đặc bá tước tựa hồ cùng cuối cùng phó bản có thiên ti vạn lũ quan hệ a. Hà Tất chính mình phỏng đoán, cũng không có gạt Phàm Tả Phàm Hữu, biết Hà Tất ý tưởng, minh bạch thiết tư đặc bá tước quan trọng chỗ sau, Phàm Tả Phàm Hữu cũng nghiêm túc lên. Bọn họ đối Lâm Dữ nhưng thật ra không nghĩ dùng cái gì uy hiếp thủ đoạn. Rốt cuộc cái này người chơi nữ tựa hồ cùng kia thiết tư đặc bá tước quan hệ thân mật. Đắc tội nàng hoàn toàn không cần thiết, bọn họ tổ chức thư tốt nhiều như vậy. Chỉ cần bọn họ bỏ được, Lâm Dữ liền tính cùng thiết tư đặc bá tước quan hệ lại hảo. Nàng rốt cuộc cũng chỉ là cái người chơi. Là người chơi đối cứu mạng đạo cụ liền không khả năng không động tâm mơ siêu ba người tạm thời cầm. Cái chương trình ra tới, hiện tại thương lượng như vậy nhiều cũng không cần thiết, người đều còn không có tìm được đâu. Hà Tất lần trước nghe đến Lâm Dữ tin tức đều là mấy tháng phía trước. Vạn nhất này mấy tháng Lâm Dữ vận khí không hảo gì gì. Bọn họ ở chỗ này nói nhiều như vậy đều là uổng phí. Phàm Tả cùng Phàm Hữu tính toán cùng nhau rời đi, chuẩn bị tìm người đi xuống tay chuyện này. Hơn nữa đầy trời tinh bên kia cũng muốn cấp cái giáo huấn. Bằng không những người đó thật đúng là cho rằng chính mình tổ chức là dễ khi dễ a. Từ từ, ở Phàm Tả Phàm Hữu đang muốn đóng cửa. Hà Tất đột nhiên mở miệng, hắn nhàn nhạt nhìn Phàm Tả Phàm Hữu liếc mắt một cái tìm người nhiều chiếu cố một chút Nhậm Liên. Tùng cha mẹ, rốt cuộc đại gia quen biết một hồi, hiện tại hắn đã xảy ra chuyện cũng không thể làm hắn thân nhân chịu ủy khuất, ta đã biết, Phàm Tả gật gật đầu, không cần Hà Tất mở miệng hắn cũng sẽ đi làm mơ siêu Nhậm Liên Tùng ở tử vong cuối cùng thời khắc. Đều nghĩ vì tổ chức truyền lại quan trọng tin tức, liền này một phần nghĩa khí cũng đủ hắn khắc trong tâm khảm mơ siêu phong khu bên này trạng huống. Không tốt, mà Bạch Hà bên này tình huống cũng đồng dạng không xong. Hà Tất cùng Bạch Hà Hoắc Liên An là trước mắt duy nhị thông qua năm sao tiến giai phó bản còn sống. Người chơi, chính như Hà Tất bên kia đoán trước như vậy, Hoắc Liền An trạng huống cũng không tốt, hắn cũng không phải Bạch Hà đầu lĩnh, mà là Bạch Hà đầu lĩnh thân đệ đệ. So với chính mình ca ca Hoắc Liền Sinh, Hoắc Liền An là thật sự không có hứng thú gia nhập cái gì tổ chức. Hắn trở thành người chơi thời điểm, các tổ chức còn chỉ có cái hình thức ban đầu, mà hắn bản thân chỉ là cái độc hành hiệp, độc hành trình độ cùng hiện tại Lâm Dữu có nhất định tương tự. Chỉ là ở hắn trở thành người chơi tam, 4 tháng lúc sau, hắn phát hiện chính mình ca ca trên cổ tay cư nhiên có kia khối vòng tay. Mình và chính mình huynh đệ cũng trở thành người chơi sau. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, khi đó hắn ca ca đã gia nhập vừa mới thành lập không lâu Bạch Hà. Còn trẻ Bạch Hà tổ chức, đối mặt vì bảo hộ huynh đệ muốn gia nhập Hoắc Liền An. Tự nhiên không có không đồng ý, nhưng cho dù là xem ở huynh đệ phân càng thêm vào Bạch Hà. Hoắc Liền An cũng không có tưởng trở thành cao tầng ý tưởng. Nhưng hắn liền như vậy tồn tại, một đám phó bản hỗn, chờ tới rồi ban đầu nhận thức người chơi đều đã chết sao. Liền tính hắn không nghĩ, hắn cấp bậc cũng đi bước một ở bay lên, thế cho nên lên tới thăng không thể sinh trình độ. Cũng may hắn huynh đệ cấp bậc cũng ở vững bước đề cao. Cho nên ở cuối cùng, hắn tay vung đem toàn bộ Bạch Hà ném tới rồi Hoắc Liền Sinh trên tay. Chính hắn thoải mái dễ chịu tránh ở phía sau màn, tới rồi năm sao tiến giai phó bản, hắn cũng cảm thấy không ổn. Tuy rằng hắn cảm thấy nhà mình ca ca ở rèn luyện nhiều năm như vậy lúc sau cũng coi như là có cái bộ dáng, nhưng là bất đắc dĩ hắn ca ca đầu óc không thế nào linh hoạt. Nếu là đi năm sao tiến giai phòng trường liền chết không thể chết lại. Cho nên Hoắc Liền An liền đem chính mình một cái có thể nhảy quá một lần phó bản đạo cụ cho hắn. Huynh trưởng, chính mình đi chân trần ra trận, cuối cùng nửa chết nửa sống đã trở lại. Cũng may bọn họ huynh đệ quan hệ là thật sự hảo. Hắn trọng thương sau khi trở về. Ở tổ chức danh vọng đạt tới đỉnh, hắn ca ca cũng không có nghi kỵ hắn, ngược lại vì hắn trên người nguyền rủa hạ đại lực khí muốn đi giúp hắn đổi đi nguyền rủa. Đáng tiếc loại này loại hình nguyền rủa cấp bậc quá cao. Bọn họ tổ chức lại như thế nào vận tác cũng chỉ có thể giảm bớt một vài. Tục xưng kéo thôi, có thể nhặt về tới một cái mệnh, Hoắc Liền An đã thật cao hứng. Hắn tiến vào năm sao tiến giai phó bản thời điểm đều sợ ngây người. Đó là phó bản bắt đầu ở cái vu cổ thôn lý. Trong thôn mỗi người đều sẽ vu thuật cùng cổ thuật, vốn dĩ vu cổ là không phân ra, nhưng cố tình trong thôn người chính là vì vu thuật cùng cổ thuật ai lợi hại hơn xảo túi bụi. Tới bọn họ này đàn lạc đường đến trong núi lữ nhân. Người chơi, khiến cho bọn họ đương trọng tài. Nhìn xem vu thuật cùng cổ thuật ai lợi hại hơn. Đúng vậy, này một bắt đầu cái gì cũng không biết khiến cho ngươi đứng thành hàng. Tuyển vu thuật, trên người liền sẽ bị cổ thuật phái hạ cổ. Tuyển cổ thuật, trên người liền sẽ bị vu thuật phái hạ nguyền rủa. Thế nào, tích thích đi, hơn nữa này đó vu thuật cổ thuật bắp ở phó bản cuối cùng đều không có biện pháp bị đuổi đi. Trừ phi thân là cổ thuật phái ngươi được đến vu thuật phái hảo cả mơ siêu. Nhưng đó là không có khả năng. Ở lựa chọn trận doanh đồng thời, các người chơi trên người liền sẽ có được tương đối trận doanh cừu thị báp. Tại đây loại tử vong bắt đầu dưới, Hoắc Liền An cảm thấy hắn có thể sống sót đều là hệ thống âm thầm chiếu cố hắn cái này tư sinh tử a. Rốt cuộc còn có cái 4 sao người chơi bắt đầu cái gì trận doanh đều không chọn. Sau đó bị hai phương liên hợp hạ vu cổ, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đâu. Hoắc Liền An yêu thương nghĩ, hắn cho rằng cảm thấy những cái đó sâu thực ghê tởm. Liền lựa chọn cổ thuật phái bên này, bị vu thuật phái hạ nguyền rủa, hắn hoàn toàn không dám tưởng sâu chui vào chính mình trong thân thể là cái gì tư vị. Tuy rằng vu thuật cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý. Nhưng rốt cuộc làm hắn tâm lý thượng thoải mái điểm mơ siêu cảm giác hảo một chút sao? Đột nhiên, cửa mở, là hắn ca ca vào được, còn hảo đi, liền như vậy, hà tất còn dám đi tham gia các tổ chức hội nghị thường kỳ. Hoắc Liền An cũng không dám, cũng may hắn không phải Bạch Hà thủ lĩnh, không đi cũng bình thường. Hắn hiện tại trên người tất cả đều là bọc mủ. Thân thể động tác hơi chút lớn một chút, những cái đó bọc mủ liền sẽ phá vỡ. Chảy ra hoàng hồng mủ huyết, ghê tởm một đám, hơn nữa này đó bọc mủ trên da tầng tầng lớp lớp. Này vẫn là dùng không ít cao cấp đạo cụ giúp hắn khống chế kết quả. Bằng không hắn khả năng sẽ tràng xuyên bụng lạn, hoàn toàn hóa thành một bãi mủ huyết. Loại trạng thái này hạ, Hoắc liền ăn bốn phía hương vị có thể nghĩ. Nhưng là hắn ca ca cũng không ghét bỏ kia sợi khó nghe tanh hôi vị. Thậm chí cảm thấy áy náy, nếu không phải cái kia đạo cụ bị hắn sử dụng. Như vậy hiện tại, Chu Chu đi theo Hoắc liền sinh phía sau, nhìn người chơi bên trong tối cao tầng hiện tại này tựa như ác quỷ bộ dáng. Trong lòng tư vị khôn kể, nếu cuối cùng chính mình là cái dạng này nói, như vậy hắn vì cái gì còn muốn nỗ lực thông quan đâu? Có cái gì ý nghĩa sao? Chính mình, nếu như vậy khả năng sẽ lựa chọn chết đi. Ca, người như thế nào lại mang tiểu tử này tới? Cùng chính mình ca ca hàn huyên sao? Sử dụng hôm nay phân điếu mệnh đạo cụ, Hoắc Liên An khó được phân ra một bộ phận tinh lực cấp chính mình ca ca phía sau người chơi. Này người trẻ tuổi trạng thái càng ngày càng không xong a. Hoắc Liên An thở dài. Thì thật hắn cũng không muốn cho người chơi khác nhìn đến chính mình dáng vẻ này. Đừng hiểu lầm, cũng không phải nói lòng tự trọng loại này vấn đề, mà là hắn như vậy thực dễ dàng làm những cái đó còn trẻ người chơi nhiễm mặt trái cảm xúc. Đối tương lai sinh ra nghi ngờ, nghiêm trọng điểm thậm chí sẽ tuyệt vọng, Hoắc Liên An cũng không cảm thấy chính mình hiện tại thực không xong. Hắn thực nỗ lực quá quan, chính là vì tự do. Mà hắn hiện tại xem như người chơi bên trong nhất tiếp cận tự do người. Bởi vậy hắn thật cao hứng. Hiện tại lại như thế nào không xong. Ít nhất hắn còn sống. Không giống mặt khác chiết kích trầm xa người chơi những cái đó. Đem vĩnh viễn đã không có tương lai. Hôm nay thế nào, Hoắc Liên An cũng không có đi an ủi Chu Chu. Xem hắn dáng vẻ này. Nói ra an ủi cùng đánh cái giấm không sai biệt lắm. Nhất định thuyết phục lực đều không có, bởi vậy hắn tiếp tục cùng chính mình ca ca nói chuyện. Sẽ tìm được những lời này Hoắc Liên Sinh đã không biết nói bao nhiêu lần. Từ ban đầu áy náy đến bây giờ chết lặng, hắn đã không dám lại nhìn chính mình đệ đệ đôi mắt. Vậy ngươi muốn cố lên a, Hoắc Liên An cũng không có oán giận ta hiện tại cái dạng này cũng chỉ. Có thể dựa ngươi giúp ta, dùng quý nhất đạo cụ. Hoa nhiều nhất tiền, nhất định phải tìm được a. Ta siêu cấp muốn sống, cũng không có cùng chính mình huynh đệ nói cái gì rồi cha nói. Hoắc Liên An ngữ khí thực không khách khí. Sai xử chính mình ca ca phi thường đương nhiên. Hắn muốn tồn tại có cái gì không đúng sao? Hơn nữa, bọn họ huynh đệ lẫn nhau vì dựa vào. Liên tính là nói như vậy, Hoắc Liên Sinh cũng sẽ không trách cứ hắn. Ngược lại sẽ dễ chịu một chút. Dối trá chỉ có thể chứng minh bọn họ chi gian có ngăn cách. Lại hàn huyên vài câu, Hoắc Liên Sinh mới rời đi. Hắn cũng là rất bận, nhưng là như cũ mỗi ngày kiên trì tới cấp nhà mình đệ đệ đưa đạo cụ. Liên tính mỗi một lần nhìn đến như vậy không ra hình người đệ đệ đều sẽ làm hắn thống khổ bất. Khammer Siêu rời đi Hoắc Liên An phòng, Chu Chu cùng Hoắc Liên Sinh đi rồi không sai biệt lắm 100 mét. Hoắc Liên Sinh đột nhiên mở miệng nói, ngày mai ngươi không cần mang ở tổ chức, đi ra ngoài đi một chút đi, Hoắc Liên Sinh vỗ vỗ Chu Chu bả vai. Đại lượng cao cấp người chơi tử vong làm các tổ chức tiến vào thời kỳ giáp hạt thời đại. Ý thức được đại tân sinh tầm quan trọng tổ chức cao tầng sôi nổi bắt đầu bồi dưỡng bối cảnh trong. Sạch tân nhân, Chu Chu là hắn xem trọng người, có lòng dạ, có hạn cuối. Tầm mắt cũng khoan, đối Chu Chu, hắn liền nhà mình đệ đệ chân thật trạng thái đều không có gạt. Vừa mới nhà mình đệ đệ ám chỉ hắn không phải không rõ. Chỉ là Hoắc Liên Sinh ở đánh cuộc, muốn trở thành một cái tổ chức lớn đầu mục, như thế nào có thể bị mặt trái cảm xúc đánh bại đâu. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng hiện tại Chu Chu lâm vào tự mình nghi ngờ hiển nhiên là yêu cầu thời gian. Hoắc Liên Sinh nguyện ý cho hắn thời gian này, hiện tại hắn còn căng trụ. Lúc này đây phó bản dựa vào chính mình đệ đệ đạo cụ trốn rồi qua đi. Chính là ở không lâu lúc sau, chu chu thời gian, không tính nhiều, đối mặt chính mình đầu lĩnh tín nhiệm ánh mắt, chu chu đầu óc không còn, một loại chua xót cảm xúc nảy lên trong lòng, hắn không có cự tuyệt Hoắc Liền Sinh hảo ý, xác thật hắn yêu cầu thời gian đi giải quyết chính mình trong lòng bóng ma. Thấy chu chu minh bạch chính mình ý tứ, Hoắc Liền Sinh quay đầu tiếp tục từng bước một đi xa. Chu chu nhìn cái kia thân ảnh, dừng một chút vẫn là theo đi lên. Tổ chức sự tình, đầu lĩnh đệ đệ vấn đề đã làm Hoắc Liền Sinh sứt đầu mẻ chán. Nhưng đầu lĩnh còn lưu tâm chính mình trạng thái. Thật là, chu chu cười, trong lòng nhẹ nhàng một chút, liền tính cuối cùng kết cục như cũ là tử vong. Hắn tựa hồ cũng không như vậy sợ hãi. Bất quá, chính mình nghỉ trong khoảng thời gian này đi nơi nào giải sầu đâu. Hắn bên người, bằng hữu có hai loại. Một loại là không có trở thành người chơi phía trước giao. Hiện tại đại bộ phận đã không có liên hệ. Tiểu bộ phận mấy cái hắn cũng không nghĩ cho bọn hắn mang đi phiền toái. Một loại khác trở thành người chơi sau giao. Những người đó rất ít có thổ lộ tình cảm. Hơn nữa, từ từ, chu chu ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên nhớ tới một người tới. Người nọ hiện tại cư trú mà khoảng cách Bạch Hà thế lực phạm vi có một chút khoảng cách. Hơn nữa nàng nói không chừng có thể trợ giúp chính mình cởi bỏ khúc mắc. Chờ kết thúc hôm nay sự vật, chu chu liền cho hắn trong lòng tuyệt hảo người được chọn gọi điện thoại. Không có tiền, đừng tới, người không có tiền, chu chu có điểm kinh ngạc, người chơi còn có thiếu tiền. Cho nên đừng tới, Lâm Dữ thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nếu ta mang tiền đâu? Chu chu hiếu kỳ nói, bồi chơi 5 vạn khởi bước, tâm lý chỉ đạo 10 vạn khởi bước tâm lý chỉ đạo. Người, chu chu trong lòng cả kinh, Lâm Dữ như thế nào biết chính mình tâm lý có vấn đề. Hiện tại mọi người đều tôn trọng tự do yêu đương, người liền tính, Lâm Dữ tạm dừng một chút. Hôm nay soát di động nàng nhìn đến mấy trăm năm không phát bằng hữu vòng chu chu đã phát trương tựa. Hồ là chụp lén bóng dáng đồ, còn ở đánh trái tim, hơn nữa mấu chốt là kia trương chụp lén đồ lừa bóng dáng tựa hồ là cái nam nhân bóng dáng A. Bị Tề An lây bệnh luyến ái não Lâm Dữ một không cẩn thận liền hiểu sai. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay sớm một chút càng, vì nhớ giáo huấn vò đầu, hết chương.